Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2539, qua đời sinh linh. Ví dụ như ở trái đất tiếc nuối, chiến thần học viện chết trận đại ca ỷ thiên, còn có rất nhiều bạn cũ hồng nhan tri kỷ trước khi chết. Tiếc nuối là mỗi vị mạnh mẽ sinh linh cả đời trải qua bên trong. Cũng sẽ có, liền Hạ Vũ đều không cách nào khắc chế mình, càng đừng đề ra thời gian sông dài ở giữa cự kình. Một khi xuất hiện ở hư giới, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối phải ra tới xem, tiến vào thiên giới biết nháo ra bao lớn sóng gió, không người nào có thể tưởng tượng. Hư giới chỗ kia địa phương, có nhiều đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Huống chi thế giới vô biên sinh linh, có nhiều ít cuồng đồ người điên, không người biết, tất cả loại người đều có. Hạ Vũ âm thầm gật đầu, biết hư giới chỗ này địa phương, có bao nhiêu nguy hiểm. Kỳ tài phủ từ hư giới xuất hiện, cũng đã thành lập, xưa nay đều có thiên tôn trấn giữ. Ý nghĩa tồn tại chính là trấn thủ hư giới. Một khi hư giới xong đời, kỳ tài bên trong phủ cũng không có cần thiết tồn tại. Hư giới chỗ này địa phương, thật đúng là mênh mông thiên giới ẩn núp đại bí một trong. Biết rõ nguyên ủy chuyện sau đó, Hạ Vũ tu luyện thường ngày, lớn như vậy kỳ tài phủ vậy không còn lại mấy người. Làm lên sự việc cũng không cần che che giấu giấu. Bạch Long trông nom nhà, phía dưới liền Hạ Vũ bọn họ mấy chục người, hết sức tốt quản lý. Hạ Vũ tiến vào chiến thần bên trong tháp, tiếp tục tu luyện luyện chế nghịch thiên khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, bảy quan thêm thân, để cho Hạ Vũ thiên tư gần như thông linh. Đối với tiên đạo một mắt là có thể nhìn thấu bản chất, trực tiếp lĩnh ngộ tiên đạo không gian tiên đạo. Tốc độ thành hình học tăng lên gấp bội. Tiên đạo tu luyện, tiến trình đã đạt tới 1/3. Nói cách khác, Hạ Vũ kiêm tu qua ngàn tiên đạo, 10 quan thêm thân, chính là Bạch Long giật nảy mình. Không nghĩ tới Hạ Vũ còn dám không ngừng kéo dài hiểu tiên đạo. Điên như vậy cuồng, chính là hắn cả đời đều không gặp qua điên như vậy cuồng yêu nghiệt. Kỳ tài bên trong phủ mấy trăm năm đi qua, toàn bộ kỳ tài phủ đã điều lệnh, đông tây nam bắc tứ phủ rất hiếm vết người, bụi bặm khắp nơi đều là lá rơi phân bay, phủ kín thật dày một tầng. Từ Hồng Long trở về, mang đi kỳ tài phủ tất cả người, cũng đã biểu thị kỳ tài phủ rơi vào tàn lụi để gặp cùng bọn họ tất cả nhân viên chết trận. Hạ Vũ bọn họ liền đem là một nhóm cuối cùng bổ sung người. Đến lúc đó hư giới phòng tuyến tan vỡ, thiên giới sẽ phải chịu như thế nào đánh vào, thiên địa biết được, kỳ tài phủ trông giữ lâu như vậy, đã coi như là tận trách. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng gợn sóng không sợ hãi, cái này trận tai họa lớn cùng hắn không liên quan, cũng không có cuồng ngông đến ngăn cơn sóng dữ, cho nên đại thế như cuồn cuộn nước lũ, nếu như phát sinh, thản nhiên đối mặt là kết quả tốt nhất. Kiêm tu tiến lên tiên đạo, Hạ Vũ tu vi không ngừng tăng lên, đạt tới đỉnh cấp chí tôn 10 trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa là có thể không bằng chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Bạch Long đột nhiên xuất hiện, ngưng tiếng nói, Vũ, kỳ tài phủ chuyện cho tới bây giờ, cùng đồ mạt lộ, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đây là muốn phân biệt. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc. Bạch Long cảm khái nói, kỳ tài phủ từ Hồng Long lúc trở lại, kết cục đã định trước, ta quyết tâm đi hư giới, các ngươi còn trẻ, tương lai đường dài đâu, rời đi kỳ tài phủ đi. Bạch Long cuối cùng không mang Hạ Vũ bọn họ đi hư giới. Tu vi quá thấp, dẫn đi thì như thế nào, chỉ sẽ để cho bọn họ tìm cái chết vô nghĩa. Hạ Vũ ánh mắt phức tạp, đưa mắt nhìn Bạch Long rời đi, đi hắn cái gọi là hư giới, đi tìm Tử Long bọn họ. Hạ Vũ bọn họ thu thập một tí đồ, đi tới kỳ tài bên ngoài phủ vây. Tất cả mạnh mẽ thiên thú đều bị mang đi. Lão Quy, Hắc Long, Thiên Phượng hết thảy không thấy. Bọn họ sớm ở Hồng Long lúc trở lại, cũng đã đi theo trở về. Lấy làm kỳ mới phủ, trong ngoài là thật rơi vào điều lệnh. Nhưng mà kỳ tài bên trong phủ bên ngoài, mọi người lúc chia tay, tàng kinh các cùng rất nhiều thứ, đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Đại khái mỗi một nhân tâm bên trong cũng cất giữ một tia hy vọng cuối cùng. Khát vọng có người có thể trọng chỉnh kỳ tài phủ, tương lai là bọn họ gánh vác một tia hy vọng cuối cùng. Kỳ tài phủ đã phát sinh nghiêm trọng đứt đoạn, không phải hai, ba cái người có thể vác lên phần này gánh nặng. Kỳ tài phủ vô số cường giả, là vô tận năm tháng tới nay, từng bước một tính tổng cộng lắng đọng xuống, coi như Hạ Vũ tương trợ, cũng cần tỷ năm lắng đọng, thời gian quá lâu, đến lúc đó hư giới sợ rằng đã sớm phá, xoay chuyển trời đất không có sức. Việc đã đến nước này, Hạ Vũ bọn họ đoàn người chia lìa, trở lại mênh mông thiên giới. Trừ Hạ Vũ mấy người, chỉ biết là kỳ tài phủ phát sinh đại biến, bọn họ chỉ có thể rời đi. Tiểu Thiên Phượng non nớt hỏi, Vũ ca ca, kỳ tài phủ tại sao phải đuổi đi chúng ta đi à? Bởi vì bọn họ đều có mình vai chịu trách nhiệm, vì phần này trách nhiệm gánh vác. Bọn họ đi làm mình chuyện nên làm. Hạ Vũ nhìn cái này đứa nhỏ, Tiểu Thiên Phượng còn tấm bé, kiến thức nửa vời, rời đi kỳ tài phủ nặng về thiên giới. Thiên giới vẫn là thiên giới, biến hóa không lớn, thời gian trôi qua, thực lực thay đổi, thiên giới vẫn là như vậy. Hạ Vũ đi qua năm đó ba đại hiệp hội chuyện, thiên hiệp hội đan sư thì không cách nào trở về. Đi tới thiên giới, đột nhiên phát hiện không chỗ có thể đi, trở về đến Thiên Thủy Học Viện. Thiên Thủy Học Viện, quen thuộc kiến trúc, như cũ như thường, nhưng mà Hạ Vũ bọn họ trở về, Tiết Linh Hư dẫn đầu cảm ứng được, ngay tức thì xuất hiện ở trong bầu trời mênh mông, vui vẻ nói, tiểu sư đệ, ca, Bàn Đôn cũng là ánh mắt kích động, Hạ Vũ thấy được cố nhân. Cười nói, vẫn khỏe chứ, tiểu sư đệ, ngươi không phải gia nhập kỳ tài phủ sao, làm sao đột nhiên trở về, có phải hay không xảy ra chuyện? Tiết Linh Hư quan tâm hỏi, Hạ Vũ khẽ gật đầu, kỳ tài phủ phát sinh đại biến, không phải tương lai, thiên giới đem sẽ có một trận tai họa lớn, đến lúc đó, không người nào có thể may mắn tránh khỏi, đại kiếp. Cuốn sạch toàn bộ thiên giới. Tiết Linh Hư giật nảy mình. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Hư giới sự việc nói ra, để cho Tiết Linh Hư sớm làm chuẩn bị. Một khi phòng tuyến bị phá, liền biểu thị Tử Long bọn họ chết trận. Đến lúc đó thiên giới vạn tộc sinh linh cũng bị đánh vào. Thời gian sông dài ở giữa sinh linh đi qua, tương lai hai loại sinh linh đem sẽ hiện thân thiên giới. Đến lúc đó, thiên giới ắt phải đại loạn. Hạ Vũ duy nhất lo lắng chính là thiên giới loạn sẽ ảnh hưởng đến hơn phạm vi lớn. Nếu là ảnh hưởng đến vượt quá thiên giới, sự tình kia coi như nguy hiểm. Đến lúc đó chư thiên vạn giới không có một tấc thiên đường. Đại kiếp đến, duy nhất có thể tự vệ chính là thực lực bản thân. Thời gian không nhiều lắm. Hạ Vũ biết cái này không nhiều thời gian. Vẫn là Tử Long bọn họ đánh bạc mệnh tranh thủ. Hạ Vũ ở Thiên Thủy Học Viện thâm cư giản xuất. Chiến thần bên trong tháp bế quan. Ninh Tiểu Bắc đã tới. Hạ Vũ đang bế quan. Hơn nữa biết muốn sự tình phát sinh. Khấu Trọng bọn họ cũng đang tu luyện. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Vội vã mà qua. Khoảng cách Hạ Vũ rời đi kỳ tài phủ, vạn năm thời gian, giống như mũi tên qua lại mà qua, ở chỗ lần nữa xuất quan, dẫn động khủng bố thiên kiếp, ước chừng kéo dài nửa năm, tự thân tản ra kỳ tài ánh sáng, đỉnh đầu 13 cái năm màu quan, biểu thị Hạ Vũ Kiêm tu nói, đồng thời hỗn nguyên sinh linh hơi thở từ Hạ Vũ trên mình tản ra, tiết linh hư ở Hạ Vũ trước mặt đều cảm thấy tâm kinh đảm khiêu. Cái yêu nghiệt này sư đệ rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tiết linh hư tu vi đã là hỗn nguyên cảnh đại viên mãn cảnh, chút thành tựu đại thành đỉnh cấp viên mãn, tiết linh hư chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hư không cảnh, nhưng mà ở Hạ Vũ trước mặt cảm thấy thấu xương nguy cơ, tựa như ngay lập tức là có thể đem hắn chôn vùi thành tro. Hạ Vũ một đôi mắt lộ ra thâm thúy vẻ, tựa như trải qua vạn cổ tang thương, nhẹ giọng nói, đại kiếp rốt cuộc sắp xảy ra, sư huynh, ta đi ra ngoài một chuyến. Bá, Hạ Vũ đạt tới hỗn nguyên cảnh, không gian chi đạo thúc dục, cả người không gian di động đi tới đã từng là kỳ tài phủ. Nơi này lá rơi phân phối, không gặp bất kỳ vật còn sống, kiến trúc tàn tạ, đã từng là hết thảy rành rành trong mắt, vật là người là à. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo gào thét truyền tới, hư giới đại phá, năm ba cướp tiêu tán, vạn tộc phòng bị, tiếng giống giận long trời lở đất. Hạ Vũ lắc mình xuất hiện, đây là Tiêu Giao Tử, chỉ có hắn một người trở về, gầm thét thông báo, nhưng mà thấy thê lương kỳ tài phủ, cả người sắc mặt hiện lên một cổ tuyệt vọng, hắn cả người nhuốm máu, bạch bào sớm đã là huyết phao, sau lưng cắm một chuôi trường kiếm sắc bén, xuyên qua thân thể, còn có hơn sẹo thế. Tiêu Giao Tử nhận ra Hạ Vũ, kích động nói, Vũ, mau truyền đạt tin tức, hư giới phá, đại kiếp buông xuống à, phủ chủ, những người khác đâu? Hạ Vũ không đành lòng hỏi, Tiêu Giao Tử khàn khàn nói, tất cả nhân viên chết trận, hô, ta giúp ngươi chữa thương. Hạ Vũ vừa nói, Tiêu Giao Tử biết tự thân thương thế, thiên tôn vậy không cứu được hắn, xoay chuyển trời đất mất sức, toàn thân hắn máu đã lưu quản, sinh mạng căn nguyên cháy hết, thời gian sông dài bên trong hiện lên yêu nghiệt quá nhiều. Cường giả như mây, bọn họ có thể mạnh chống đỡ vạn năm, đã là kỳ tích, kỳ tài phủ ý nghĩa tồn tại, liền là thủ hộ hư giới. Hôm nay hư giới phá, Tiêu Giao Tử bọn họ tín ngưỡng sụp đổ, chết trận là hắn tốt nhất nơi quy tụ. Hắn trở về chỉ là truyền tin tức, nhưng là lại phát hiện kỳ tài phủ đã sớm vắng lặng. Thê lương cười một tiếng, đường đường địa tôn cường giả, thiên tôn đệ tử thân truyền, chết ở hắn kỳ tài phủ. Trên bầu trời, tiếng nổ tiếng vang lên, một tôn cả người quấn vòng quanh sấm sét tóc tím sinh linh, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, ta Lôi Tôn, rốt cuộc trở về, Lôi Tôn, mới tộc trong đại chiến lôi tộc cường giả. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, tóc tím sinh linh mắt lạnh nói, thằng nhóc, ngươi là ai, ngươi người không chọc nổi. Hạ Vũ lạnh như băng nói, Lôi Tôn cười to, ha ha, ta Lôi Tôn người không chọc nổi, mà ngày hôm nay giới mới có thể có mấy người, vậy ta có tính hay không một cái đâu. Hạ Vũ trong mắt dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, trọng đồng mờ xanh đỏ yêu dị ánh mắt làm Lôi Tôn sắc mặt tái mét, cả người da đầu phát nổ, ngay tức thì rơi trên mặt đất quỳ một chân, đầu cũng không dám mang nói, Lôi Long bái kiến trọng đồng đại nhân. Nói, hư giới tình trạng gần đây. Hạ Vũ giọng băng hàn. Lôi Tôn vội vàng nói, hư giới đã phá, ngài không có ở đây 5 tháng, chỉ dựa vào một cái kỳ tài phủ là tuyệt đối không nhịn được. Là ngài còn để lại 5 3 cướp chống được hiện tại. Hiện tại 5 3 cướp tiêu tán, cổ thời kỳ thiên cổ cự kình, tương lai cuồng đồ, rối rít hiện thân. Tại sao cũng vắt ở nơi này nhất thế? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Lôi Tôn vội vàng nói, hư giới là thời gian sông dài bên trong chỗ yếu nhất, năm đó bị áo bào đen đại nhân xuyên qua, đến mấy ngày vậy không có biện pháp tự đi tự chữa. Là tính vĩnh cửu chỗ sơ hở, càng ngày càng nhiều sinh linh biết được, cũng muốn tới đây nhất thế, hoàn thành bọn họ không hoàn thành tiếc nuối. Hắc bào sứ, cái này tên khốn kiếp, trong ngày thường nhìn rất yên lặng, chọc ra cái giỏ so thiên còn lớn hơn. Hạ Vũ cũng là tức giận, không nghĩ tới hư giới lại có thể và hắc bào sứ có liên quan. Thảo nào năm đó bá vương muốn giết chết hắn, nếu là Hạ Vũ mình, phỏng đoán vậy muốn giết chết cái này tên khốn kiếp, quá coi trời bằng vung. P.S. Chuyện mốt là hết hai. Các bạn nào chưa vote sao chịu khó vào web vote ủng hộ mình nhé. Thanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé. https://tiuyencv.com/vu/noi-tai-noi-soi-qui-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.